Khí vận hệ thống, chương 343, oanh sát mãng giao độ kiếp kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong cấm kỵ chi địa, một nam tử tuấn tú chân đạp giao long, hiên ngang bay lượn trên bầu trời, ấy vậy mà đám yêu thú độ kiếp kỳ ở nơi đây, không con nào dám đứng ra cản đường của nam tử này. Tự yên nắm lấy cái sừng của tam long, nó hớn hở nhìn chung quanh, nói lớn. Oa, ca ca chỗ này thật đẹp. Tần Vũ đưa mắt nhìn ra xung quanh, phong cảnh nơi đây quả thật hùng vĩ, núi non trùng điệp, đại thu xanh tốt, đại thế ngút ngàn, quả không hổ danh nơi cư ngụ của đỉnh cấp yêu thú. Tần Vũ buộc miệng hỏi, độ kiếp kỳ yêu thú có mối liên hệ gì với ngoại tổ tộc hay không? Lão thái bà lắc đầu nói, hết thảy là tự nhiên, nhưng bọn chúng cũng không dám quấy rầy tổ địa. Tần Vũ dĩ nhiên minh bạch điểm này, đám độ kiếp kỳ yêu thú này, đứng trước mặt mấy vị bán tiên, địa tiên cảnh cường giả, khác nào là con kiến hôi. Tam Long ngạo nghễ nhìn xuống mấy con yêu thú độ kiếp kỳ cảnh giới đang co rúm trong ổ, nhếch mép cười một cái, đi theo Tần Vũ, nó càng ngày càng oai phong. Lần trước Hàn Độc Tiễn đã được hắn nâng cấp qua một lần, bởi nguyên liệu chiết xuất từ hắc phiên và nguyên liệu quý hiếm ở tinh cầu của Nạp Lan gia tộc bây giờ đã trở thành thần khí. Tần Vũ kích hoạt thần nhãn, tìm kiếm một con giao long độ kiếp sơ kỳ ở trong này, hắn muốn hỗ trợ Tam Long đột phá tu vi. Tần Vũ nói, ở bên phải có một con mãng giao độ kiếp sơ kỳ. Tam Long hưng phấn, bay nhanh về phía bên phải, nó minh bạch ý tứ của Tần Vũ. Bay được một đoạn, Tần Vũ ra hiệu cho Tam Long dừng lại, hắn lấy thần khí Nhật Nguyệt Tinh Cung ra. Tần Vũ nói, Hòa Y Tiên, muội giúp ta phong tỏa 3 dặm xung quanh. Hòa Y Tiên gật đầu ưng thuận, nàng lơ lửng trong không trung, thi pháp triển khai. Thiên độc địa ngục, chiêu thức độc từ người nàng, nhanh chóng lan ra 3 dặm xung quanh, cây cối lập tức héo rũ, tiểu thú rít gào thảm thiết chết la liệt khắp nơi. Con mãng giao cảm nhận được nguy hiểm, nó ngóc đầu dậy, dùng lưỡi cảm nhận độc tố trong môi trường, nhưng nó đột ngột biến sắc, thứ độc tố này, vượt qua sức chịu đựng của cơ thể nó. Nó gầm lên giận dữ, lao ầm ầm ra khỏi hang ổ tìm đường thoát thân. Tần Vũ đứng trên lưng Tam Long, dùng toàn lực kéo căng dây cung thi triển. Trụy Nhật Tiễn, tiễn pháp, truy sát mãng giao. Cường độ thân thể bây giờ của Tần Vũ đã tiếp cận đến cảnh giới độ kiếp kỳ, bởi vì vậy, Nhật Nguyệt Tinh Cung trong tay của Tần Vũ dường như phát huy gần như toàn bộ sức mạnh của nó. Tần Vũ buông tay, một tia sáng chói mắt vụt sáng trên không trung, nếu người bình thường dám nhìn vào chắc chắn sẽ bị ánh sáng này làm cho tổn thương giác mạc. Siêu, siêu, siêu, bành, bành, quỳnh, quỳnh, đoàng, từ xa nhìn lại, một cột lửa ngút ngàn bạo phát, một vụ nổ hình nấm dữ dội bùng nổ ngay tại vị trí đỉnh đầu của con mãng giao độ kiếp sơ kỳ. Dư uy và phong mang của cửu trùng tiễn, lan tỏa ra 10 dặm xung quanh, gió thổi phần phật trong vòng 3 dặm từ tâm vụ nổ, cây cối bị thiêu trụi, đất đá bị chấn tan nát thành bụi mịn, để lại cái lỗ sâu hắm, làm cho người ta sờn tóc gáy. Còn đại lực hùng độ kiếp trung kỳ ở gần đó, chứng kiến một chiêu này, cũng há hốc mồm mà nhìn, nó lập tức xoay người ôm theo mớ mật ong bỏ chạy điên cuồng, trong lòng vô cùng hả hê. Mãng giao ngu xuẩn, đáng đời ngươi, dám tranh địa bàn với lão tử. Còn mãng giao độ kiếp kỳ kịp thời kích hoạt cương khí hộ cháo, nhưng chín tiễn vừa rồi vô cùng kỳ dị, trực tiếp xuyên thủng cương khí hộ cháo, đánh thẳng lên nhục thân của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên vô cùng sắc bén, oanh thủ một lỗ to bằng em bé trên đầu con mãng giao, làm nó đau đớn, gầm thét không thôi, cả người quằn quại vì bị dị hỏa thiêu đốt, máu đen tứa ra, bốc khói xì xèo bởi sức nóng của dị hỏa. Nó cố nhịn đau, cố gắng bỏ chạy tên nam tử trung niên này, nó còn không chắc có thể đánh lại, chưa kể đến còn có lão bà bên cạnh hắn. Nàng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ yêu thú nơi đây. Tần Vũ khẽ vẫy tay, cừu tiễn lập tức quay về, bay lượn xung quanh người hắn, trong vô cùng khoa trương. Tần Vũ lăng không, triệu gọi kiếm thai, thi triển kiếm trận, thiên uy kiếm trận và vạn kiếm quy tông trận. Bầu trời trên đỉnh đầu cấm kỵ chi địa, biến sắc dữ dội, tiếng sấm vang trời, mang theo thiên uy giận dữ áp xuống sinh linh nơi đây, mấy con tiểu thú và yêu thú cấp độ thấp run rẩy nằm bẹp dưới đất, không dám nhúc nhích. Bọn chúng tâm can vụn vỡ, tưởng chừng như thiên đạo giáng lâm. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, kiếm trận vừa thành, con mãng giao đã cảm nhận được uy áp cực lớn, hành động của nó chậm đi trông thấy, nó gào lên thảm thiết cố gắng tìm đường sống, nó liều mạng, phóng nanh độc về phía người Tần Vũ. Phốc phốc, hai cái nanh độc bay nhanh như chớp thẳng hướng Tần Vũ mà đánh tới, đáng tiếc là chưa kịp tiếp cận hắn, Tử Yên đã hóa thành chân long, nó quật một đuôi, đánh nát hai cái nanh độc của mãng giao. Con mãng giao sợ hãi, trong lòng lắp bắp kinh hãi tột độ. Chân long, nam tử trung niên kia, nó chưa thấy bao giờ, lại có thể cưỡi giao long đại thừa đỉnh phong kỳ thu phục một con chân long làm sủng thú, lại có lão bà làm tùy tùng, đây không phải là người nó có thể chọc vào. Tần Vũ cười nhạt, hắn ấn pháp quyết từ bốn phương tám hướng trên không trung, hàng vạn kiếm khí xuất hiện. Con mãng giao gào lên dữ dội, nó đang cầu xin Tần Vũ tha cho nó, nhưng hắn không hiểu cũng không muốn hiểu. Tần Vũ khẽ nói, khởi, hàng vạn kiếm khí ầm ầm chút xuống thân thể con mãng giao chấn nát hàng ngàn lân giáp trên người nó đau đớn quằn quại, vẫn cố gắng bò ra khỏi phạm vi độc khí bao phủ. Tần Vũ vận chuyển công pháp huy động chân khí trong nội thế, đánh ra một trường. Hỏa long đăng thiên, huỳnh, oành, hỏa long chân khí được trợ uy bởi chân hỏa, ầm ầm bay đến chỗ con mãng giao, đánh lên đỉnh đầu nó, chiêu thức bạo nổ dữ dội, chân hỏa thiêu đốt nó không ngừng, nó lắc cái đầu mãnh liệt, đuôi quật tứ tung chống cự. Nửa đầu của nó bị chấn nát, con người cũng bị thiêu đến mù lòa, nó mất phương hướng, trườn đi khó khăn, đâm trái đâm phải, chật vật vô cùng. Tần Vũ thi triển thần thông côn bằng cùng thân pháp trúc lâm khoái bộ trong chớp mắt tiếp cận con mãng giao, hắn rút ra một kiếm, nhảy lên đỉnh cầu của nó thi triển chiêu thức trì kiếm quy nguyên. Kiếm chiêu vừa hiện chân khí xung quanh một dặm liền hội tụ về chuôi kiếm của hắn, tạo thành một kiếm khí to lớn cự đại, mạnh mẽ cắm xuống đỉnh đầu mãng giao. Trì kiếm quy nguyên, huỳnh, kiếm khí xuyên thủng đỉnh đầu con mãng giao, nó cự quậy một lúc thì chính thức phong mạc, để lại nỗi khiếp sợ cho đám yêu thú ở chung quanh. Giờ đây nó hiểu rằng, nam tử ở phía bên kia, là hung thần đối với bọn nó tuyệt đối phải tránh mặt. Con cửu vị yêu hồ ở phụ cận run rẩy không thôi, nó cuộn cả người lại không dám nhúc nhích. Tần Vũ nói, thu dọn thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tam long vui sướng, nó cắn ngay chỗ nội đơn con mãng dao, hút lấy nội đơn ra, nốt thẳng vào bụng. Hoa y tiên tìm được túi độc cất vào trong nhẫn chữ vật chờ thời điểm thích hợp sẽ hấp thụ. Lão thái bà ở một bên lên tiếng tán dương hắn. Hảo thiếu chủ, ngươi đã trưởng thành rồi. Cách chương.